Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637. Chương 637. Hóa mục nát vì thần kỳ. Vương sư nói: "Nói ra phản đối của ngươi lý do." Trương Phàm hồi đáp: "Phản đối lý do rất đơn giản. Ta nói 5 loại đều là chính xác, vì sao phải phán ta vì sai lầm?" Vương sư khẽ cười nói: "Ai đúng ai sai, muốn dùng sự thật nói chuyện, mà không phải ngươi nói ngươi đúng. Ngươi chính là đúng đấy." Trương Phàm gật gật đầu, nói: "Đương nhiên muốn dùng sự thật nói chuyện. Toàn bộ tin tức hình chiếu, ngươi hẳn có mô phỏng luyện dược toán học mô hình a?" Kia toàn bộ tin tức hình chiếu hồi đáp: "Có, nói qua toàn bộ tin tức hình chiếu một hồi biến hóa, hóa thành một cái dược đỉnh cùng một đống dụng cụ hình chiếu. Đây thật ra là một cái hoàn chỉnh toán học mô hình, chỉ bất quá dùng tối trực quan phương pháp biểu hiện xuất ra. Mà cả cái luyện dược sư công hội đối với số này học mô hình đều là 10 phần tán thành. Chỉ cần truyền tương ứng vào thảo dược số liệu, mô hình sử dụng căn cứ những cái này số liệu sinh thành luyện dược kết quả." Vương sư thấy Trương Phàm thật sự muốn dùng số này học mô hình nghiệm chứng hắn theo như lời đáp án. Lúc này nói: "Top 3 loại không cần nghiệm chứng, trực tiếp tiến hành loại thứ 4 cùng loại thứ 5. Trương Phàm gật gật đầu, theo rồi nói ra: "Hoàn cảnh nhiệt độ 50 độ trở lên, hà đậu diệp cùng hành, lấy tiêu chuẩn 10 mỗi 5 phần, phục ngọc tử rễ cây lấy tiêu chuẩn 12 niên đại. Ở trong dược đỉnh dùng 100 độ cao ôn làm nóng." Kia toàn bộ tin tức hình chiếu lúc này ấn Trương Phàm theo như lời số liệu, hiện ra hình ảnh tại giám thị trong phòng. Kia vương sư nghe được Trương Phàm theo như lời những cái này, âm thầm xoẹt cười, tắt đi máy truyền tin. Đối với cái khác hai cái sử thế giang nói, hà đậu diệp cùng phục ngọc tử đều thuộc về dễ dàng đốt dược liệu. Dùng 100 độ cao ôn làm nóng, trực tiếp đã bị đốt thành than cuối cùng. Kia còn có một chút dược tính. Tiểu tử này quả thật chính là hồ đồ. Lưu sư cũng lắc đầu. Rất rõ ràng, gia hỏa này chính là tới hồ đồ. Dám đến chúng ta luyện dược sư công hội hồ đồ. Hiển nhiên không có đem chúng ta luyện dược sư công hội để vào mắt. Nhất định phải cho hắn chút giáo huấn. Hà sư cũng hơi cau mày, không nói một lời. Trong trường thi, kia toàn bộ tin tức hình chiếu rất nhanh phân tích ra rồi kết quả. Dược liệu đã hóa thành than không? Lần này luyện dược, tuyên cáo thất bại, xôn xao trong đại sảnh, lại một lần nữa huyên náo lên. Tiểu tử này dám đến luyện dược sư công hội chơi, không muốn sống nữa sao? Ta đã nói rồi, tiểu tử này căn bản không có nửa điểm thực học, thuần túy là lòe thiên hạ. Để cho hắn lăn, để cho hắn lăn, hắn trả lại khảo thi cái gì nhiệt tình? Vừa rồi kia tên luyện dược sư thu hắn người đệ tử này, thật sự là nhìn lầm a. Dược lão nhìn đến đây cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Trương Phàm ngày bình thường hành sự làm phong mặc dù có điểm khoa trương, nhưng coi như đáng tin cậy. Hôm nay đây là thế nào? Trong trường thi truyền đến vương sư thanh âm: "Ngươi bây giờ còn có gì lời nói?" Trương Phàm lắc đầu, nói: "Ta muốn nói rất đơn giản, luyện dược sư công hội thiết kế luyện dược chương trình cũng bất hoàn mỹ ha." Trong đại sảnh mọi người nghe xong, cả đám đều không tránh dược lão, trực tiếp khai mở mắng: "Ta thảo, gia hỏa này được mất tâm điên rồi sao? Mình nói sai, chẳng những mặt dày mày dạn không thừa nhận, còn nói là nhân gia luyện dược chương trình sai rồi. Quả thật vô sỉ, dược sư, ta cả gan khích lệ lão nhân ngài ra, vẫn là đem người này trục xuất sư môn a. Thực cho lão nhân ngài ra mất mặt, chẳng những cuồng vọng, hơn nữa vô sỉ cực kỳ, sai không đáng sợ. Đáng sợ chính là rõ ràng sai rồi trả lại không thừa nhận. Dược lão đã không mặt mũi ở chỗ này chờ. Đợi, có tâm muốn ly khai, nhưng nếu rời đi, chỉ có thể càng mất mặt, cho nên chỉ có thể kiên trì. Nhìn màn ảnh, nhưng trong lòng đang mắng Trương Phàm. Trương Phàm, tiểu tử ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Sai chính là sai, thoải mái thừa nhận không liền xong rồi sao? Lại nói nhân gia luyện dược chương trình bất hoàn mỹ. Muốn biết rõ, này luyện dược chương trình thế nhưng là trải qua trên 100 vạn lần kiểm nghiệm. Không có có một lần phạm sai lầm. Ngươi bây giờ người tới ra luyện dược sư công hội nói vậy chương trình sai rồi. Là muốn điên sao? Giam bên trong phòng thi, Vương sư cùng Lưu sư trực tiếp bị Trương Phàm cho khí nở nụ cười. Tiểu tử này, sắp chết đến nơi cãi lại cứng rắn, coi như là cái hiếm thấy. Mau để cho hắn thi xong lăn, ta đời này cũng không muốn phải nhìn nữa loại này hiếm thấy. Liền ngay cả một mực khoan hồng độ, Lượng Hà sư, lúc này cũng nhịn không được, trực tiếp liền thượng máy truyền tin, thanh âm mang theo nghiêm khắc, nói, ngươi nói luyện dược của chúng ta chương trình bất hoàn mỹ. Nếu nói không nên lời cái như thế về sau, lập tức tước đoạt cuộc thi của ngươi tư cách. Trương Phàm không chút nào không bởi vì này nghiêm khắc lời nói mà thu liễm. Trực tiếp đối với kia toàn bộ tin tức hình chiếu nói, ta để cho ngươi thêm 100 độ cao ôn, có nói để cho ngươi kiểm nghiệm kia vài loại dược liệu sao? Không có, toàn bộ tin tức hình chiếu hồi đáp, thế nhưng là tất cả mọi người càng cảm thấy buồn cười. Ngươi luyện dược, không kiểm nghiệm dược liệu, kiểm nghiệm cái gì? Trương Phàm nói tiếp, thêm 100 độ cao ôn. Dược liệu trực tiếp liền cho đốt thành than hôi, mắt thường cũng có thể thấy kết quả, còn cần ngươi kiểm nghiệm. Tất cả mọi người càng cảm thấy buồn cười, con mẹ nhà ngươi mình cũng nói dược liệu bị đốt thành than hôi. Ngươi còn ở nơi này tất tất cái gì nhiệt tình? Trương Phàm lại tiếp tục nói, ta hiện tại muốn ngươi kiểm nghiệm là dược liệu đốt thành than hôi trong nháy mắt đó, trưng phát ra hơi nước. Tất cả mọi người là sững sờ, đều là luyện dược, nơi đó có luyện khí. Từ trước đến nay chưa nghe nói qua muốn kiểm tra trưng phát ra hơi nước. Huống chi cứ như vậy điểm dược liệu, trong chớp mắt bốc hơi, kia trưng ra khí chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng liền nho nhỏ một giọt. Hơn nữa tựu này điểm hơi nước, cũng sẽ bị trong dược đỉnh nhiệt độ cao trong chớp mắt trưng không có. Ngươi trả lại kiểm nghiệm cái giám a? Trương Phàm tiếp tục nói, ở trên dược đỉnh mặt thêm một cái thu thập hơi trang bị. Toàn bộ tin tức hình chiếu lập tức ấn. Trương Phàm theo như lời, trang bị thêm thu thập hơi nước trang bị, sau đó sửa số liệu, góp nhặt hơi nước, rất nhanh, này hơi ngưng tụ thành nho nhỏ một giọt nước thuốc. Mọi người lần nữa xoẹt cười, một giọt này nước thuốc cũng không bằng lỗ kim đại, có thể có cái dám dùng a? Trương Phàm nói, kiểm tra đo lường nước thuốc, toàn bộ tin tức hình chiếu rất nhanh ấn Trương Phàm theo như lời. Kiểm tra đo lường hoàn tất, sau đó cho ra kết quả. Kiểm tra đo lường hoàn tất, này tích nước thuốc, có một loại gọi là phục hà tố nguyên tố mới. Loại này nguyên tố, có được càng mạnh dược hiệu. So với top 3 loại phương pháp, dược hiệu tăng lên 13 lần. Lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn huyên náo đại sảnh, nhất thời lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ rất nhiều người đều là người thường, không hiểu dược tính cùng dược lý. Bất quá vừa rồi xem tình hình Trương Phàm rõ ràng là khỉ làm xiếc. Như thế nào vui đùa liền đùa nghịch ra so với bình thường luyện chế dược hiệu còn muốn tăng lên 13 lần nước thuốc. Chính mình đoàn người mới vừa rồi còn đang cười nhạo Trương Phàm. Hiện tại xem ra, Trương Phàm chỉ sợ sớm đã trong lòng cười nhạo mình đám người kia vô tri a. Dược lão cũng là một bộ mộng bức bộ dáng. Hắn luyện dược đều có hơn 300 năm, chưa từng thấy qua loại tình hình này. Dưới tình huống bình thường, kia ba loại dược liệu đều là dễ dàng đốt vật, nhiệt độ cao làm nóng, trong chớp mắt liền phế đi. Không nghĩ tới Trương Phàm lại có thể hóa mục nát vì thần kỳ. Luyện chế ra so với bình thường luyện chế dược hiệu còn mạnh hơn 13 lần nước thuốc. Trên ni mã này kia nói rõ lý lẽ đây. Chính mình kia hơn 300 năm thuốc không phải là luyện vô ích rồi sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.